Chàng dề quyền thế, chương 4147. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Nguyên Minh, người biết mình vừa làm cái gì sao? Người có biết hậu quả của việc làm này hay không? Người có biết Lục Phi Băng Lục tiểu thư không phải là người mà ngươi có thể khiêu khích sao? Rõ ràng, Nguyễn Khả Khả không thể nào chấp nhận sức mạnh uy phong của Bùi Nguyên Minh vào lúc này. Cô hét lên hô to gọi nhỏ, cảm thấy Bùi Nguyên Minh nên bị dẫm dưới lòng bàn chân, trở thành một con chó chết trong lễ đính hôn của mình. Phong thái cao ngạo của Bùi Nguyên Minh nhất định không phải thứ mà Nguyễn Khả Khả muốn thấy. Cô mong muốn được nhìn thấy Bùi Nguyên Minh hèn mọn quỳ xuống trước mặt mình, lớn tiếng cầu cứu. Bùi Nguyên Minh mặc kệ không để ý đến Nguyễn Khả Khả, mà ra hiệu chuẩn bị xoay người rời đi. Tiêm Trác Húc nhìn cảnh này, sắc mặt âm trầm đến cực hạn, hắn giơ tay trái lên, chuẩn bị để thuộc hạ trực tiếp động thủ. Tiêm Tam Thiếu, chuyện này ngươi không thể làm được sao? Thế mà để một mao đầu tiểu tử không biết từ nơi nào xuất hiện, dương oai tại địa bàn của ngươi như thế? Có cần ta tới giúp ngươi giải quyết vấn đề hay không? Đúng lúc này, một giọng nói trong trẻo và quyến rũ truyền ra. Sau đó, thấy hàng chục người đàn ông mặc đồng phục với súng ống đầy đủ xuất hiện. Bọn hắn đều cầm súng ống trong tay, lúc này, lắc rắc trực tiếp mở khóa an toàn, chặn Bùi Nguyên Minh cùng đoàn người rút lui, đồng thời bao vây bọn họ. Khí tức của những người này, vượt xa đám vệ sĩ của Kim gia, mỗi người đều có vẻ lãnh đạm đến cực điểm, động tác vô cùng lưu loát, lộ ra vẻ được huấn luyện nghiêm chỉnh. Và sự xuất hiện của bọn hắn càng làm cho bên trong đại sảnh, bầu không khí càng thêm ngưng trọng. Bùi Nguyên Minh nhìn theo thanh âm, liền thấy một bóng người khác xuất hiện ở cầu thang xoắn lầu 2. Đây là một người phụ nữ xinh đẹp trong bộ sườn xám, dáng người thướt tha uyển chuyển, trang dung tinh xảo. Phía sau cô là một tá nữ đồng hành, tất cả đều có vẻ mặt kích động, vênh mặt hất hàm sai khiến. Hiển nhiên các nàng không có cách nào tiếp nhận, chỉ là một tiểu nhân vật thế mà chạy đến địa bàn của các nàng diễu võ dương oai. Chẳng mấy chốc người đẹp dẫn đầu bước từng bước xuống cầu thang. Trong những bước đi, đôi chân dài của cô thỉnh thoảng vụt sáng khỏi khe sườn xám, khoe dáng một cách sinh động, phát huy vô cùng tinh tế. Cách chương,